Mời các bạn lắng nghe tiếp bộ truyện ma kinh dị Ngôi nhà bí ẩn, tập 2. Hôm nay cả nhóm tôi đọc đề tài, làm xong tinh thần thoải mái hẳn ra, không còn những căng thẳng. Cứ thấy thực tế nào thì lo ghi ghi chép chép. Đúng là bác sĩ mổ tương lai, quanh đi quanh lại chỉ nói đến mổ, thực hành với dao kéo mà thôi. Thấy khỏe quá, mai đi đâu chơi không mọi người? Nhưng báo cáo là Nhung về nhà nha. Tôi ngồi trên bậc thềm cửa hỏi. Ủa, bây giờ Nhung về luôn hả? Ừ, Nhung ra bến xe, kịp chuyến nào thì nhảy lên xe về luôn. Ừ, vậy để Tuấn chở ra bến xe, Tuấn cũng về nè. Ủa, Diệp, Diệp không về hả? Tôi quay sang nhìn Diệp hỏi. Diệp có vẻ lúng túng trả lời. Không, Diệp tuần sau mới về. Chúc mọi người vui vẻ nha. Tôi vào phòng lấy ba lô, dắt xe ra ngõ rồi dặn. Diệp với Tuấn B, hai người trong nhà nha. Mình về á, ngày mai lên mang quà cho. Nhớ đó, không là bị phạt đó nha. Tôi đưa Nhung ra bến xe, rồi đạp về nhà mình. Nghĩ tới cơm mẹ nấu là tôi lại thèm lên. Nhanh chân đạp nhanh hơn một chút. Lâu rồi không đi con đường này, sao lắm ổ gà như vậy. Có cả ổ trâu to giữa đường nữa, nguy hiểm quá. Thầm nghĩ trong bụng, tôi lượn qua để đi dạo bên trong. Vừa ngay lúc đó, có tiếng còi xe ô tô cất lên khiến cho tôi giật bắn mình. Loạng choạng tôi ngã nhào xuống, như có một lực vô hình kéo mạnh khiến cho tôi siêu vẹo. Tiếng phanh gấp, cả chiếc xe đạp của tôi nằm gọn trong gầm xe ô tô. Một người phụ nữ mở cửa bước xuống, ôm miệng hét lên. Trời ơi, đâm chết người rồi, trời ơi. Người dân thấy vậy tụm lại ngó trong gầm tìm. Chiếc xe đạp méo mó, bẹp hết cả phần đầu. Trời ơi, không thấy người, tìm xem có văng đâu không. Kia rồi. Đám người vội vã chạy tới đỡ. Tôi nhăn nhó đứng dậy, chỉ đau một chút ở chân, trên mình không bị xây xước gì. Thoáng một cái, tôi thấy có một người mặc áo trắng đứng trước đầu xe ô tô, nhưng tôi nhìn không rõ mặt. Lách qua khỏi đám đông, cặp kiển bước tới gần chỗ ấy hơn, và cái bóng trắng cũng biến đi đâu mất tiêu. Chỉ bị đau một chút, cho nên thương lượng tôi đồng ý không liên quan tới công an. Cô ấy đền cho tôi một chiếc xe đạp khác, rồi đưa tôi về. Cháu ngồi ở trước cùng với cô nha. Cô ấy vừa nói vừa mở cửa xe. Dạ thôi, để con ngồi ở sau, duỗi chân ra cho thoải mái. Cũng được, con lên đi, cho cô địa chỉ nhà đi. Tôi leo lên ghế sau, ngồi ngã đầu duỗi chân kê lên cái ghế bên cạnh. Nhưng thật lạ một điều là mới để lên một chút thì chân cứ tự tuột xuống. Mấy lần như vậy, tôi bực mình duỗi thẳng phía trước, không thèm gác nữa. Bất thình lình, xe đang đi thì phanh gấp lại. Tôi nhìn ra bên ngoài và vô tình liếc trúng cái gương chiếu hậu. Trong xe có một ai đó đang ngồi bên cạnh, bàn tay để trên đùi dài thường thượt, cố ngẩng cổ lên để nhìn cho rõ, nhưng nửa trên không có. Tôi chỉ thấy cả cái nệm để tựa đầu thôi. Đưa tay giới gọi cô mà cổ họng tôi nghẹn cứng lại, tay cứ giơ lên khoảng không cứng như tượng. Nè, cháu làm sao vậy? Cô vừa lái xe vừa cất tiếng hỏi, thì đột nhiên khiến cho tay tôi được thả lỏng ra. Dạ con, có vẻ con không ổn đó, cô đưa đi bệnh viện kiểm tra nha. Cô nói chuyện với tôi qua gương chiếu hậu. Tôi trả lời. Dạ con không sao, cô đưa con về nhà được rồi. Tôi liếc nhìn sang bên cạnh thì không thấy gì nữa. Cũng trong lúc này, tại căn nhà thuê của chúng tôi, nơi chỉ còn Diệp và Tuấn ở lại. Diệp ơi, Diệp trong nhà nha, mình quay bên nhà anh Tuấn chút. Tuấn B đứng ngoài phòng nói giới vào trong. Tuấn khóa cổng mang chìa khóa theo đi, mình ngủ bây giờ đó. Ngủ sớm vậy? Không đi đâu cho đỡ buồn, đợi chút đi, Tuấn ra ngõ mua ngô luộc về cho. Tuấn B ra ngõ xách một túi ngô luộc về, Trong nhà tối thui, chỉ để điện ở nhà tắm đủ sáng một góc thôi. Ủa, kỳ vậy? Mới đây mà ngủ rồi, còn tắt điện nữa. Mỗi bữa để sáng choang mà. Treo túi ngô lên cổng, Tuấn B đi sang nhà hàng xóm. Mấy anh em chơi đánh bài dài dáng đã đến 10 giờ. Thò tay mở khóa vào nhà, đi ngang qua phòng Diệp, Tuấn B cũng không gọi. Xuống rửa mặt đi về phòng rồi lấy quyển truyện ra đọc. Lật mấy trang rồi ngủ lúc nào không hay. Đang liêm diêm vào giấc ngủ thì bỗng dưng một loạt những âm thanh vang lên, lộp cộp, lạch cạch. Bật dậy theo quán tính, Tuấn B bật đèn lao ra ngoài hô to: Trộm! Làm cái gì la lớn vậy? Tôi đây, trộm nào. Diệp vừa nói vừa cạy cái chốt cửa lối ra đằng sau. Trời ơi, làm tôi muốn bắn thêm ra ngoài, lại còn mặc áo trắng nữa. Mà đêm tối bạn ra đó làm gì vậy? Tôi không gió. Thôi, vô nhà ngủ đi. Nhà có hai đứa, mà Diệp cứ như ma. Tuấn B nói rồi bỏ đi trước. Đợi đã, tôi bảo nè. Hả, chuyện gì vậy? Mai kia bạn chết rồi, cho tôi mượn xác nhé. Tuấn B há hốc miệng. Diệp nói vậy, mượn. Không, Diệp đùa đó. Sợ hả? Trời ơi, Diệp đùa hay quá à. Thôi, tôi đi ngủ trước đây. Sau câu nói đó, Tuấn B bỏ về phòng, suy nghĩ một lúc không biết như thế nào, lấy con dao gọt trái cây đặt ở dưới gối. Còn nói về tôi, khi về đến nhà thì tôi kể lại toàn bộ câu chuyện cho mẹ nghe. Chợt tôi nhớ tới giấc mơ hôm nọ. Xe đạp cuốn xuống dưới gầm, tôi gục xuống, máu chảy thành dòng xuống đường. Người phụ nữ kêu lên thất thanh. Trời ơi, có lẽ nào... Nè, con nghĩ gì đó? Mẹ tôi lại gần hỏi, làm cho tôi thoáng giật mình. Con nghĩ mình thiệt là may mắn. Nếu không thì hôm qua... Lát nữa lên chùa với mẹ. Hôm trước á, mẹ tới rút quẻ, nghe nói là nhà mình tháng này có việc buồn đó. Chuyện vừa xảy ra mẹ cũng thấy lo quá. Mẹ con mình đến đó đi, nhờ thầy cúng giải hạn. Ngôi chùa này không xa lắm. Tới nơi, tôi vào gửi xe, còn mẹ ở ngoài mua đồ lễ. Mới bước ra khỏi chỗ gửi xe thì có một ông lão ngồi bán hoa sen. Nhìn bó hoa như bị thôi miên vậy. Tôi đi tới nói: Ông ơi, bán cho con một bó. Ông lão ngước lên nhìn tôi. Cháu ngồi đây, ta xem bói cho. Còn qua thì 7,000. Chẳng khi nào đi xem bói, cho nên thấy nói như vậy, tôi cũng lưỡng lự. Con chỉ mua qua thôi. Mẹ con tới bây giờ á. Hôm qua con bị tai nạn, còn đau đúng hay không? Tôi tái xanh mặt. Sao không biết? Con... Ngồi xuống đi. Viết họ tên của con ra đây, ta xem cho. Không phí thời gian đâu. Tôi viết họ tên của mình ra cuốn vở của ông đưa. Nhẩm tính trên ngón tay vài giây, ông nói như người ta thì thầm. Theo như ta thấy, số của cháu đến ngày hôm qua nước mắt rơi, nhưng mà có cái gì đó che lại. Một nhóm người đang gặp nguy hiểm. Nè, con cầm lấy cái này, mang về bí mật đặt ở dưới chân bàn. Đã có một sự cố hay một dấu hiệu nào đó báo rồi. Tôi như bị rối bời bởi những lời nói của ông lão. Con không hiểu. Là gia đình con hả? Ông lão dúi vào tay tôi một thứ gì đó nho nhỏ, rồi chậm rãi nói: Về xem, là cái nơi mà hàng ngày con hay ở nhất. Có dấu hiệu xảy ra khiến cho ai đó lo lắng. Con đặt cái này ở dưới chân bàn. Nhà có bàn ghế chưa? Có. Thấy đúng những gì ta nói thì nhớ quay lại đây. Tôi lấy 7,000 trả cho ông. Quay lại nhìn thì mẹ tôi cũng đang đi tới, tay mang những túi đồ lễ. Tôi cùng với mẹ đi vào, cố quay lại nhìn xung quanh xem ông lão bán sen. nhưng tuyệt nhiên không còn thấy đâu nữa. Từ lúc ở chùa về, lời nói của ông lão khiến cho tôi lo lắng không yên. Hay gia đình tôi, việc tôi gặp tai nạn là điềm báo? Chắc không phải rồi. Nhóm người, không lẽ nào là nhóm bạn chúng tôi? Đang định ăn cơm chiều, để bố về rồi thì cùng đi mua xe đạp với tôi, mà ruột gan nóng như lửa đốt, không chờ nữa. Tôi lấy xe của nhỏ em gái. Nè, anh lấy xe của mày đi. Bố về á thì đi chung với bố, lựa cho anh nghe, màu nào cũng được. Nè, anh làm gì mà vội vậy? Bố sắp về rồi, không đợi được hả? Ờ thôi, anh có việc. Việc gì mà gấp dữ vậy? À, hay là đi tán em nào? Ôi trời, thôi, lúc nào tiện anh giải thích cho. Tôi nói rồi phóng như bay, không để ý sau lưng con bé Hằng còn lụng bụng. Về tới nơi nhà vắng tanh, tôi lại càng lo. Gặp anh Tuấn hàng sớm, anh hỏi tôi. Ủa, Tuấn đó hả em? Ờ, anh ơi, giờ em mới lên nè. Không biết mấy đứa bạn em đâu, tụi nó lên chưa mà sao không nghe tiếng gì hết vậy? Ờ, Tuấn bạn em á, đang bên anh nè. Cất xe rồi qua đây nghe. Dạ dạ, chờ em lát. Tôi mở khóa vào nhà, chắc Dung với Thịnh cũng chưa lên thật. Nghĩ nhà không có ai, tôi đi tới cái bàn khom xuống, định để cái thứ nhỏ xíu mà ông lão xem bói đưa cho. Tôi không mở ra xem trong đó có gì, cứ để nguyên như vậy. Ai đó đập bập vào vai tôi một cái rất mạnh. Tôi quay lại nhìn, thì ra là Diệp. Diệp, là hú hồn à? Đâu ra vậy? Sau cái đập vai tôi ngã bổ nhào, nhìn thấy Diệp mà sợ. Diệp thấy tôi lui cui chứ gầm bàn, thì gằn hỏi. Nè, Tuấn làm gì mà chui xuống gầm bàn vậy? Diệp liếc liếc mắt. Tôi vội ngồi dậy chống tay quơ quơ xung quanh, rồi nhanh tay nhét vội cái thứ đó vào bên trong tất. À, Tuấn bị đứt cái nút quần cho nên đang kiếm. Trong đó chắc không có đâu. Diệp có nút dự trữ nè. Diệp vào trong lấy đưa cho tôi một cái, gượng cười cảm ơn. Tôi giờ đi vào phòng để khâu. Tôi thở phào nhẹ nhõm. À, chút nữa là lộ bí mật rồi. Chạy qua nhà anh Tuấn hàng xóm lai rai cốc nước, trong đầu vẫn đang tìm cách làm thế nào để nhét cho được vào cái chân bàn mà không bị mấy đứa phát hiện. Tôi quyết định chờ đến đêm mới hành động. Ờ, đang tính toán gì đó cô? Tuấn Bê nhìn tôi có vẻ không được khỏe lắm. Ủa, mày bệnh hả? Mới hôm qua không gặp thôi mà sao nhợt nhạt quá vậy? Ờ, tao đau đầu. Uống thuốc đỡ rồi lại đau tiếp. Đến mai đi khám nè. Tối cháu không ăn cơm đâu, ra ngoài ăn miếng cháo. Tôi kéo ghế ngồi bên cạnh. Nè, ở cùng nhà, lại xa gia đình hết à? Có gì phải nói cho nhau biết nha. Sáng mai tao chở đi bệnh viện, tiện thể qua chỗ chú Đại có việc luôn. Anh Tuấn chế thêm nước vào ấm trà, thấy chúng tôi nói chuyện mà cứ cười tủm tỉm. Nè, hai đứa tối cùng bóng đá không? 9 giờ đó, đi ăn cháo về rồi qua coi, anh chờ cửa nha. Dạ, vậy còn gì bằng. Tụi em cũng thích lắm, nhưng mà vướng học miết à, với lại không có tivi, cho nên cũng đành chịu. Ừ, thích thì cứ qua anh coi, đông người càng chui. Anh đi rang lạc, tối có cá nhầm gì ha. Tôi với Tuấn về nhà, trời nhá nhem tối mà Diệp không bật điện, cả bên trong phòng cũng vậy. Chắc là lười vậy đây. Hai thằng lại chui vô tắm chung, hát hò ầm ĩ. Xong rồi thì đồng hồ cũng chỉ 7 giờ. Trễ như thế này rồi thì khỏi nấu nướng gì, cứ ra đầu ngõ mua gói xôi bỏ bụng. Tôi gõ cửa phòng của Diệp. Ơ Diệp ơi, ăn xôi không? Tụi mình đi mua nè. À, mua gì cũng được, xong để trên bàn đi, chú Diệp ra ăn. Ra khỏi nhà một quãng đủ an toàn, Tuấn B chợt dừng lại nói với tôi. Nè Tuấn. Hả? Sao bốn vậy? Có gì nói với tao hả? Tao không ở đây nữa đâu. Tôi nhìn nó ngạc nhiên. Ủa, sao vậy? Sao không ở nữa? Hay là cãi lộn với đứa nào hả? Bạn bè mà, đừng có chấp tụi nó. Không phải. Thôi, trong quán cháo đi. Vừa đi tao vừa kể cho nghe. Sau khi nghe nó kể xong, tôi cũng tròn mắt, thoáng chút bối rối. Hả? Thiệt hả? Là Diệp nói vậy hả? Ờ, cho nên tao thấy lo quá. Đêm qua tao kê dao với gối đầu á, mà vẫn sợ á, không biết sao nữa. Trời ơi, không lẽ... Tôi rung lên bần bật. Nè Tuấn, ngày mai á, hai đứa mình phải đi một chuyến. Hả? Đi đâu? Tới đó đi rồi hiểu. Chứ bây giờ đừng có hỏi gì thêm nữa. Ăn đi rồi về coi đá banh. Chứ hẹn với anh Tuấn rồi đó. Tối qua ngủ chung với tao nè, cho đỡ sợ. Chúng tôi ăn vội bát cháo và mua cho Diệp gói xôi để sẵn trên bàn. Rồi cả hai sang nhà anh Tuấn hàng xóm xem bóng đá như đã hẹn. Suốt trận, trong đầu tôi cứ suy nghĩ về kế hoạch của đêm nay. Tôi vẫn giấu Tuấn B về kế hoạch này. Xem chưa hết trận mà Tuấn B cứ ngủ gà ngủ gật. Chắc đêm qua cô cậu sợ quá cho nên ngủ ít. Nhung và Thịnh thì chắc ngày mai mới lên. Vậy là đêm nay chỉ còn tôi với Tuấn B ở chung nhà với... À, nghĩ tới thôi mà đã thấy lo lắng rồi. Thời tiết mùa này đúng là nóng thật. Mới tắm xong lúc tối mà chả hiểu sao bây giờ cứ bốc mùi chua lè. Anh bạn kia về cái là lăn ra ngủ luôn. Tôi thấy nóng nực quá, bèn lấy bộ đồ đi tắm cho mát. Nước chảy yếu quá, không lên tới dội qua sen được. Tôi định lấy chậu hứng cho đầy, cho người qua dây phơi, định giới tay lấy cái khăn thả vào chậu nước đang phẳng lặng. Thì bỗng dưng tôi giật mình. Trong chậu nước phản chiếu trên trần nhà, một khuôn mặt của một người đàn ông đang cười cười, thấy rõ cả bộ râu. Tôi run rẩy đánh rơi cái khăn xuống. Chậu nước nhòe đi, khuôn mặt kia cũng tan biến mất. Tôi vội vàng ngửa mặt lên trần nhà để tìm kiếm, nhưng không thấy ai, mà chỉ có thanh gỗ bắt ngang để đỡ lấy mái tôn. Rửa ráy qua loa, tôi nhanh chóng vào phòng mà tim vẫn đập liên hồi. Lạ thật là tôi nhìn thấy khuôn mặt đó thật, không thể nào là do qua mắt được. Mọi thứ vẫn cứ hỗn loạn, làm cho suy nghĩ của tôi lung tung hết cả lên. Đèn nhà ngoài vẫn sáng, để sẵn cái thứ nhỏ ấy vào túi áo, chờ đợi mọi người ngủ say, tôi sẽ hành động. À, nè, Tuấn ơi, Tuấn ơi. Có tiếng gọi. Không hiểu sao Tuấn B nằm bên cạnh lại thức giấc, mắt nhìn tôi chỉ tay ra cửa. Có ai gọi mình kìa, hay là Thịnh với Nhung lên nhỉ? Tôi đưa tay ra hiệu cả hai im lặng. Đừng có trả lời, lắng tai nghe con sao đã. Chúng nó làm gì mà lên giờ này? Cứ thế một lúc rất lâu, không còn tiếng gọi nào. Tuấn B lại tiếp tục nằm xuống ngủ lăn ra như ăn trúng thuốc mê. Đến nửa đêm, khi xung quanh không còn một tiếng động, tôi lò mò dậy, mới mở nhẹ cửa phòng nhìn ra bên ngoài. Có một bóng người đang đứng lù lù ngay chỗ cái bàn, đầu hướng ra phía cửa sổ. Tôi vội bịt chặt miệng lại để ngăn tiếng la sắp vụt ra. Ngoài ngõ có tiếng chó sủa ầm ĩ, mà như ở ngay đầu nhà hay sao đó, tôi nghe không rõ lắm. Bóng người cứ đứng ở đó mãi, thỉnh thoảng đưa tay lên gãi đầu. Hình dáng này không phải là Diệp hay là trộm. Tôi nấp sau cánh cửa, chân tay run lên lẩy bẩy, đứng đến chân mỏi nhừ mà cũng không dám nhúc nhích. Trời ơi, tôi lại hắt xì ngay lúc này. Và ngay sau tiếng hắt xì của tôi ngó nhìn ra ngoài, không thấy bóng người kia đâu nữa. Ngoài cửa phòng đột ngột vang lên tiếng gõ lóc cóc. Trời ơi, tôi đang đứng sát cánh cửa nhìn ra mà lại có tiếng gõ, làm cho hồn vía của tôi trôi tuốt lên mây. Bịt chặt miệng, tôi nghe thấy tiếng của Diệp. Tuấn ơi, ngủ chưa? Cho Diệp mượn quyển truyện đi, trưa ngủ nhiều giờ khó ngủ quá. Không trả lời, tôi đứng im mặt, mồ hôi tuôn ra như tắm. Đúng là giọng của Diệp rồi, nhưng mà tôi vẫn cứ sợ, người cứ run lên liên hồi. Tuấn B đã tỉnh dậy từ lúc nào, nó nhìn tôi rồi nhìn ra cửa, cũng không dám lên tiếng. Thật nhẹ nhàng gài cái chốt cửa, tôi rón rén chui lại giường nằm. Tuấn B bên cạnh mồ hôi cũng tuôn ra ướt nhẹp. Tôi giới chân ấn tăng số quạt bàn cho gió mạnh hơn một chút cho đỡ nóng, và cũng cố nhắm mắt lại, mong cho sáng dậy còn làm cái việc mà tôi đang định nữa. Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên trong đêm khuya thanh vắng, làm tôi điếng hụt. mới thiêu thiêu được một chút thì lại bị phá đám. Cả tôi và Tuấn B choàng tỉnh dậy. Tôi nhăn nhó: Trời ơi, sao mà tao ghét cái tiếng chuông này dữ vậy? Mai ra nói cô chủ nhà tháo luôn cho xong. Tuấn B tròn mắt, ghé sát nói thầm: Nè, bữa trước á, tao rút cái dây kết nối ra rồi, sao nó vẫn còn kêu? Mày không thấy lạ hả? Nhà này có vấn đề rồi. Sực nhớ ra, tôi cũng thì thầm đáp lại: Nói mới nhớ, đúng là có vấn đề thiệt. Thôi, tao quyết định không ở đây nữa đâu, về ký túc xá cho yên mày ơi. Để ngày mai đi, ngày mai tụi mình đi tới kia đi, rồi về tính. Điện thoại reo lên được mấy hồi chuông, thì có bước chân Diệp bước ra nhấc máy. Một lát sau, Diệp gọi giới vào trong phòng bọn tôi, giọng lanh lảnh: Nè Tuấn A ơi, chú bạn nhắn á, mai lên bệnh viện gặp chú ấy đó. Tôi che miệng nói, giờ như vừa mới tỉnh giấc đi ra. Chú nào vậy? Diệp đưa ống nghe cho tôi rồi nói: Chú Đại với chú nào? Chú nhắn Tuấn vậy hả? Ủa mà sao chú biết số ta? Hôm nọ Diệp có cho số, nhớ lên gặp đó. Tuấn B, mai đi với Diệp mua đồ nha. Tuấn B đáp mà len lén nhìn tôi: Mai Tuấn bận rồi, bữa khác đi. Với lại mai Thịnh với Nhung lên, thiếu gì người đi cùng mà. Ông đi đâu hả? Nghe hỏi như vậy, tôi buột miệng: Mai Tuấn chở nó đi khám bệnh, nó bị đau đầu qua giờ. Diệp không hỏi gì thêm mà bước đi xuống bếp uống nước. Từ hôm chuyển tới đây cho tới giờ, đêm nào tôi cũng bị thức giấc bởi những chuyện kỳ lạ. Chỉ ngoại trừ cái bữa ở chung với chú Đại là ngủ được thẳng giấc cho tới sáng. Tôi dò đầu, điện thoại rớt dây ra rồi mà vẫn kêu. Đúng là có ma rồi. Nè, chừng nào vậy chạy bộ á, kêu tao với. Tuấn Bê gối hai tay, nhìn lên trần nhà nói: Khi nào chạy á, tao gọi cho. Để tránh ở nhà một mình á. Trời ơi, làm gì tới mức đó? Dù có ma thì tao cũng sẽ đối mặt, xem thử coi nó như thế nào. Gì, gan vậy? Tao không phải là gan, nhưng mà mình có trêu ghẹo gì họ đâu mà sợ. Tao ngủ đi, cứ vậy riết không đau đầu cũng thành đau á. Đồng hồ réo báo thức. Tôi bật dậy chạy ra cạnh cái bàn, giả vờ tập gặp người. Mắt thì liếc sang phòng Diệp, thấy vẫn đóng kín cửa. Còn Tuấn B thì đang trong nhà tắm. Thời cơ thuận lợi, tôi nhanh chóng nhét cái thứ đó vào chân bàn trong góc tường, rồi mở cửa đi ra. Trời chưa sáng hẳn, định kéo cái chốt cửa mở ra thì tôi bỗng thấy sao hôm nay cái chốt nó nặng quá. Ngó qua tấm kính bật thềm nhà, trời ơi, những bóng đen lúc ẩn lúc rõ ngồi ở ngay đó. Tôi cố kéo, nhưng cái chốt vẫn nằm lì tại chỗ không hề xoay chuyển, như có ai đang ở bên ngoài giữ chặt lại vậy. Lúc này Tuấn B đi ra, ngạc nhiên hỏi: Ủa, còn chưa mở cửa hả? Tôi thở hổn hển, chỉ ngón tay ra cửa và lắc đầu. Tiếng chuông gió nhà kế bên kêu lên, cũng vừa lúc có tiếng gà gáy. Tôi và Tuấn B đều nhìn ra phía bên ngoài cửa. Những bóng đen vẫn ngồi quay lưng lại. Tuấn B thốt lên, rồi giục chạy ra sau lưng tôi: Ma. Tôi kiển chân nhìn lên thêm một lần nữa, thì bất chợt cảnh tượng kinh hãi làm cho tôi cũng thét lên theo. Một cái đầu qua lại, một khuôn mặt bị phỏng, từng bọt nước bùn nhùng rò rỉ chảy ra, mảng da như bị lột để lộ ra máu bầy nhầy, hai con mắt xếch ngược lên. Tôi muốn xỉu ngay tại chỗ, nhưng do sợ quá cho nên toàn thân bất động, chỉ còn biết trân trân mắt lên nhìn. Cái tay ai đó đưa lên quệt quệt thứ chất lỏng đang rò rỉ ra từ những vết phòng rợp ấy, rồi cho lên miệng mà liếm. Chỗ miệng cũng nhèm nhẹp be bé, toàn máu là máu tươi. Nè, làm cái gì mà hét ầm nhà lên vậy? Tiếng của Diệp hỏi làm cho hồn vía của tôi tìm về lại được. Diệp tới gần cửa, cũng ngó nhìn theo hướng ánh mắt của tôi. Sợ lộ, cho nên tôi cố tỏ vẻ bình thường. Có con chuột chạy ngang mình. Đàn ông con trai mà sợ chuột, tránh, để Diệp. Diệp mở cửa. À, chuột đâu? Kỳ lạ thật, vừa rồi cánh cửa còn nặng trịch, sức con trai như tôi còn không mở nổi, vậy mà Diệp đẩy một cái nhẹ thân. Tôi không biết nói gì thêm, cúi đầu buộc dây dài rồi cùng Tuấn Bê chạy ra ngõ. Sáng đó tôi đưa Tuấn Bê đi khám bệnh sớm. Tội nghiệp, chắc sợ hãi quá cho nên lúc nào cũng nghĩ tới làm cho đầu bị đau dữ dội như vậy. Sau khi khám và mua thuốc xong, bọn tôi kéo nhau qua chỗ chú Đại. Gọi là nhà xác chẳng sai, lúc nào cũng có xác chết. Các chú tất bật chạy ngang chạy dọc, đẩy chiếc giường vừa chuyển xuống vào trong. Nhìn thấy tôi, chú Đại liền giãy tay. Nè, có vào thì vào đi con, không thì sang gian trực đợi chú nghe. Dạ, con vô gặp chú luôn, tí nữa con có việc phải đi rồi. Tôi với Tuấn Bê phụ chú đẩy chiếc giường vào vị trí. Chú quệt mồ hôi trên trán rồi nói. Chú nhắn còn gấp, tối thu xếp đi cùng với chú về Thanh Hóa nghe, đi lấy xác người ta hiến tặng đó. Dạ, chú cho tụi con đi chung với. Mà sao không đi ban ngày mà lại đi ban đêm vậy chú? Giờ đó gia đình mới xong thủ tục, mình tới lấy ngày, chứ trời nóng như vậy không nhanh nó thúi hết. Dạ, vậy 6 giờ tụi con có mặt. Tụi con về nghe chú. Mà đêm qua là chú gọi nhắn cho con phải không? Chú gọi đó. Hôm trước bạn con có cho số mà. Chào chú, chúng tôi ra về. Thế quái nào mà lại lướt mắt qua cái giường đẩy. Xác người nằm như hất văng tấm vải phủ xuống rồi ngồi dậy. Nó nhìn tôi ngoắc tay. Tôi khều Tuấn Bê. Có. Hả? Có gì? Mày sao vậy? Cái xác trên giường kìa, nó ngồi dậy, dãy tụi mình kìa. Tuấn Bê quay qua nhìn cái xác, rồi lại nhìn tôi. Nó vẫn nằm mà, mày tưởng tượng gì đâu không à? Tôi không nhìn nữa, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch ra chỗ gửi xe. Cảm thấy sự việc càng ngày có vẻ càng không được bình thường, tôi quyết định lên chùa để tìm một người. Chùa hôm nay đông đúc quá, tôi tới chỗ hôm trước mua sen tìm ông lão. Tìm kiếm xung quanh không thấy, hay là hôm nay ông nghỉ rồi? Thấy tôi giáo giác nhìn ngó xung quanh, Tuấn Bê hỏi. Ủa, mày đang tìm ai hả? Ừ, gặp được á rồi tao sẽ nói. Lại trời cho con. Tôi chắp tay khấn trước ngực, đang cầu nguyện thì có tiếng thằng nhóc con mời chào. Dạ, hai anh mua giúp em. Tôi giật mình quay lại, hóa ra là thằng bé bán hoa sen hôm nọ. Mừng như vớ được vàng, tôi nói ngay. Bán cho anh một bó đi. Thằng bé đưa bó sen vào tay tôi rồi nó nói. Dạ, của anh 7.000. Anh có xem bói không? Ủa, câu nói này nghe quen quá. Tôi nhìn bó sen rồi nhìn sang nó. Thằng bé gật đầu nhẹ rồi bỏ đi trước. Nó chắp hai tay đằng sau, giơ một ngón ra hiệu. Như hiểu ý, chúng tôi vội bước đi theo. Thằng bé rẽ vào một cái quán nước, rồi đi xuyên qua lối sau của quán, tới một nơi vắng người. Nó cởi bỏ lớp quần áo bên ngoài, nói với cả hai chúng tôi. Dạ, thầy đang đợi. Các anh đi, nhớ kỹ màu áo của em, đừng để mất dấu nha. Băng qua khoảng sân rộng, trở lại con đường vừa nãy, người đi lại đông đúc vô cùng. Tôi cầm bó qua cứ thế mà đi theo sau. Đến một căn nhà có trưng bày đèn thờ và tranh Phật. Người bán đứng bên ngoài, đội cái mũ nan cụp xuống. Mua đèn mua tranh, xin mời vào trong đi. Nghe giọng nói, tôi cứ ngờ ngợ. Ông. Đúng rồi, xin mời. Người bán nói xong bước đi, vẫn kiểu cho tay ra sau giống như thằng bé, nhưng lại cầm một cánh sen nhỏ. Tôi vội kéo Tuấn Bê đi theo sau ông để vào trong. Tao biết như thế nào thì cháu cũng quay lại, nhưng mà không nghĩ lại có cậu này đi chung. Bỏ cái mũ ra, ông nhìn chúng tôi. Tìm thấy ông tôi mừng muốn khóc. Dạ, may quá con gặp được ông. Ông ơi, giúp tụi con với. Tất nhiên là ta sẽ giúp. Ông cho con hỏi câu này được không? Con cứ hỏi đi. Vì sao mà ông biết con gặp tai nạn? Rồi vì sao mà ông giúp tụi con vậy? Ông lão nhắm mắt ôn tồn. Là vì có người đến nhờ ta. Trước cái hôm mà con gặp ta ở chùa đó. Còn là ai thì ta chưa thể nói bây giờ. Tại sao các con phải đi lòng vòng như vậy? Con biết hay là không? Tôi lắc đầu. Dạ không, con chỉ thấy thằng bé nói cái câu giống y như ông vậy. Linh tính mách bảo. Đúng rồi, là có dòng đi theo. Hiện tại ta chưa nhận định được là ai. Làm như vậy để đánh lạc hướng thôi. Tuấn B giở tay giật thót. Nó hỏi lại. Vậy là ma theo tụi con hả? Ông lão gật đầu, nhìn sang Tuấn B chậm chậm. Đột nhiên ông chau mày. Sao ta nhìn con có cái gì đó không? Tuấn B nghe thấy thế thì hoang mang lo sợ. Nó hỏi dồn. Dạ con không gì không? Ông ơi, ông làm con sợ quá. Nè Tuấn, mày bình tĩnh để ông coi như thế nào. Ông lão đi tới cái tủ, lấy ra cuốn vở mà hôm trước tôi đã viết tên mình trong đó. Ông đưa cho Tuấn B. Nè, con viết tên họ, ngày sinh ra đây đi. Tuấn B cầm lấy hì hụi chiếc. Ông lão nhìn một lúc lâu rồi cũng quay sang tôi. Còn nữa, con cũng viết lại cả ngày sinh họ tên ở cạnh tên của bạn này đi. Tay cầm bút mà run run. Sao lại ghi tên của hai chúng tôi cơ chứ? Thật là trùng hợp. Cả hai giống tên, năm sinh cũng vậy. Có lẽ ta cần xác định lại thôi. Dạ, xác nhận lại cái gì không? Khi mà con gặp nạn đó, đúng là ta nhìn thấy người có họ tên này hết số. Nhưng mà hôm nay cậu bạn kia thì mọi thứ mọc đùng quá. Trời, dạ, con càng lúc càng không hiểu. Đêm qua có bóng đen ngồi ở bậc thềm nhiều lắm. Trời, tụi con sợ quá mà. Là vì có cái thứ ở dưới chân bàn cho nên mới thấy rõ được đó. Ta cần tới đó một lần ngày mai. Tôi sực nhớ đêm nay phải đi nhận xác cùng với chú Đại, cho nên vội nói với ông. Đêm nay tụi con có chút việc, đi chắc sáng mai mới về. Buổi chiều ngày mai ông tới được không ạ? Con ghi địa chỉ, ông sẽ tới. Nhưng mà nhớ là theo cái kế hoạch này. Tôi và Tuấn B gật gật đầu nghe ông nói. Chiều tối mai ông tới, nếu có sự cố gì ông sẽ ở lại một đêm. Ông đưa ra 5 sợi dây có hình Phật Quan Âm, kêu chúng tôi đeo vào cổ và dặn. Nhớ giữ kín với các bạn ở nhà, nhất là đối với Diệp. Hãy nói là con được tặng nha. Vậy là chúng tôi ra về. Đi ra tới đường cái đã thấy thằng bé bán hoa sen đứng đợi. Nó đi trước, lại dắt chồng qua quán nước, trở về vị trí ban đầu mà chúng tôi gặp nó. Tới nơi, nó cũng chào từ biệt, rồi lẫn vào dòng người đi chùa mất tâm. Chúng tôi vào chùa thắp nhang lễ Phật, cầu mong cho mọi người được bình an. Xong xuôi đâu đó, tôi chở Tuấn B về. Vừa về tới đầu ngõ, đã nghe tiếng của Nhung kêu ý ới. Hi, tưởng hai bạn không về. May quá Nhung có nấu cơm á, không là bị nhịn đói rồi đó. Ủa, chứ chị không có nói là mình đưa Tuấn B đi khám bệnh hả? Đâu có thấy nói gì đâu. Thôi vô đi, Nhung chạy ù ra mua ít như muối đã. Chắc xe vào tới hiên nhà, đã thấy Thịnh bê mâm cơm ra ngồi chờ, ngó nghiêng nhưng không thấy Diệp. Dựng cái xe, tôi ôm bụng. Wow, ngon quá ha. Sớ cho tao chứ coi, bụng đói meo rồi nè. Thịnh với Nhung nấu ăn á, mùi thơm bay ra tới tận ngõ luôn á. Thịnh cười tít mắt. Định vừa thôi, đi ra sau rửa mặt đi. Trong bữa cơm, vừa ăn tôi vừa hỏi. Nè, tối nay á có ai đi thanh quá không? Tao với Tuấn B đồng ý với chú Đại rồi đó. Đi nhận xác người ta hiến tặng á. Nếu mà ai đi á thì 6 giờ có mặt ở chỗ chú Đại á. Cả Thịnh và Nhung đều giơ tay nhất trí cùng đi. Còn Diệp thì không biết sao nữa. Ủa, mà Diệp đi đâu rồi ta? Lúc Nhung lên gặp á thì nó có việc gấp đi rồi. Mà chắc có đi á, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội như vậy đâu. Vậy cứ thống nhất là 5:30 từ nhà tụi mình xuất phát. Tí nữa quên. Tôi lấy trong ba lô ra ba sợi dây ông lão đưa cho. Bữa nay đi khám bệnh xong rồi tụi mình đi chùa được tặng á, mọi người đeo vô đi cho được may mắn. Như mình nè. Tôi vừa nói vừa dạch cổ áo ra khoe. Nhung tự đeo cho mình rồi đeo giúp cho Thịnh. Đẹp quá à, cảm ơn các bạn nha. Còn dây kia thì đưa cho Diệp sau. Bây giờ ăn đi, rồi còn lên trường chứ không muộn á. Mà nhiều khi Diệp lên lớp trước cũng không chừng. Dạ, quả là Diệp đến lớp thật. Vào tới nơi đã thấy ngồi bỏ sách ra đọc rồi. Chúng tôi lại gần hỏi. Nè Diệp, không ăn cơm sao không báo trước, làm tụi mình chờ hoài à? Học về đi Thanh Hóa không? À, Diệp không nhìn lên. Mình có việc gần trường cho nên không có về. Đi Thanh Hóa làm gì? Đi lấy xác á. Bỗng dưng mắt Diệp sáng rỡ. Tới đi với, mấy giờ? 6 giờ, từ chỗ chú Đại á. Nhung xòe tay ra trước mặt Diệp. Nè Diệp, Diệp đeo vô đi cho may mắn. Nhóm mình được tặng, ai cũng có hết á. Diệp đẩy đẩy tay. Thôi, Diệp không đeo đâu, Diệp có dây chuyền rồi, bạn cất đi. Thôi, đeo đi mà, cả nhóm mình cùng đeo mà. Diệp bỗng dưng thay đổi thái độ, gắt lên với Nhung. Tôi nói là tôi không có đeo mà, sao cứ lải nhải hoài vậy? Không đeo thôi, làm gì mà giữ chờ. Đúng 6 giờ, xe bắt đầu chạy. Xe đi này giống như xe cấp cứu, có cán giường nằm, chắc chỗ đó dành cho xác hiến tặng. Lên xe thấy thế Nhung cứ run run. Ê, lấy xác về rồi á, mình ngồi chung với nó hả? Nhung sợ quá. Có cả mọi người ở đây, chứ có ai mình Nhung đâu. Cố lên, bác sĩ phòng mổ á, phải mạnh dạn lên chứ. Nếu mà con thấy sợ đó, lúc về cứ lên ngồi cảnh bác Tài cũng được. Đó, nghe chú Đại nói chưa? Nhất là Nhung rồi còn gì. Nhung vui ra mặt. Trên xe mọi người nói chuyện hào hứng lắm. Xung quanh đề tài xác chết, bệnh tật, rồi dao kéo trong phòng mổ. Tôi để ý Diệp thấy mọi cử chỉ đều bình thường. Chỉ có duy nhất một điều kỳ lạ là nhất quyết không chịu đeo sợi dây mà ông lão cho. Đang đi thì xe đột ngột dừng lại, cả đoàn người nhao nhao lên. Tôi nhìn ra phía trước thấy có ba người đứng vẫy tay. Bác Tài kéo kính xuống, thò cổ ra ngoài quát. Nè nè, muốn chết hả? Thịnh lệnh mà lao ra được, mai là thắng kịp đó. Cho chúng tôi đi nhờ xe với. Trời tối, vừa đi xe trước, xuống bị nhầm đường, hơn cây số nữa mới tới. Giúp chúng tôi với, làm ơn. Dù bực mình, nhưng đêm hôm thấy họ đi bộ hơn cây số nữa cũng thấy tội. Bác Tài bấm nút mở cửa sau, rồi nói giọng ra. Được rồi, anh lên xe đi. Vọng ra chỗ cửa sau đó, tôi mở cửa sẵn rồi. Anh Đại ơi, xuống dắt giùm ba người này lên, xếp chỗ cho họ ngồi giúp tôi với. Có ba người lên xe, ngồi cạnh tôi và Thịnh. Họ bịt khẩu trang, chỉ để hở đôi mắt. Xe vẫn chạy tiếp. Chú Đại quay qua hỏi. Xuống chỗ nào á, nhớ nói lái xe dừng nghe. Một ai đó đáp. Dạ chưa đến đâu, phải qua hết khu này. Chúng tôi cũng qua hết đây. Sau đó thì không ai nói gì thêm. Nhóm bạn của tôi ai nấy cũng ngà ngà, nhắm mắt ngủ. Tự dưng bên cạnh tôi thấy lạnh lạnh. Tôi hé mắt liếc nhìn. Ba người ban nãy mặt mũi méo xệch, ánh mắt đảo qua nhìn hết lượt chúng tôi, rồi nhìn cả bác Tài, nhìn chú Đại. Thấy tất cả bọn tôi đều ngủ, bác Tài thì lo tập trung lái xe. Họ mới từ từ bỏ khẩu trang ra, để lộ cái miệng ngoác ra đỏ lồm. Không có một con người bình thường nào lại có một khuôn miệng kinh dị tới như vậy. Chẳng lẽ họ là ma? Không phải. Tôi cứ vừa hỏi vừa trả lời. Chợt có tiếng nói cất lên từ một trong ba người kia. Bác Tài ơi, cho em nằm nhờ chỗ ngang này nha. Chỗ đó có người chết nằm đó. Người chết cũng không sợ. Nói đoạn, một người nằm xuống, đầu quay lại lối xuống cửa xe, cái đầu gần chân của Thịnh. Đưa tay nắm lấy gấu quần, bàn tay như cháy đen, quắt hết cả da thịt, chỉ còn lại xương đen xì qua ánh đèn mờ trông thật gớm ghiếc. Ma Thịnh thét lên. Chú Đại quát lớn, ma đâu? Thịnh chỉ tay vào cái người đang nằm trên băng ca rồi lắp bắp nói, dạ nó là nó. Thịnh lắp bắp chưa kịp nói hết câu thì người kia đã lên tiếng, bác Tài, cho xuống xe, chúng tôi tới nơi rồi. Xe dừng lại, ba người kia bước xuống, họ đi về phía bên kia đường. Trời tối quá tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài cây cối. Đi được một chút tôi ngoái lại, thấy ba người lúc nãy họ đứng ở rìa đường, cứ đứng đó mãi. Xe đi qua một cổng chào có điện sáng, tôi ngó lên thấy dọc chữ Nghĩa Trang, huyện Hoàng Hóa. Là ma đi nhờ xe chúng tôi. Cả nhóm im lặng, cảm giác ngồi bất động, không khí trong xe trở nên ngột ngạt quá. Nè, mấy đứa có sợ không? Tiếng bác Tài khiến cho ai nấy đều giật mình. Tôi run giọng, dạ tôi con. Ba người đó là ma đó. Dạ con thấy nó bám dưới chân á. Tôi gọi kẻ bác Tài. Mà bác Tài ơi, biết là ma sao bác còn cho đi nhờ vậy? Lên xe rồi bác mới phát hiện, nhìn vô gương không có thấy bóng, không cho đi là gặp rắc rối đó con. Có những chiếc xe chạy đêm qua chỗ này cũng gặp ma đi nhờ như vậy đó. Người thì bỏ chạy, người thì từ chối, nhưng mà ngay sau đó bị xịt lớp hết thôi. Trời, có cả chuyện vậy nữa hả? Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Bác Tài đánh bánh lái rồi nói to, rồi chúng ta tới nơi rồi đó, xuống đi bộ một đoạn nữa. Xe dừng lại, chú Đại chỉ cho chúng tôi chỗ đang phủ bạc. Nhà tang quyến họ chuẩn bị sẵn sàng để các chú đưa xác đi. Vừa bước xuống thì có một người đàn ông đứng. Chú Đại giật nảy mình. Anh là... Người đàn ông liếc nhìn trong xe rồi nói, xin lỗi đã làm mọi người sợ, cho hỏi đoàn từ Hà Nội tới phải không? Dạ, đúng rồi, chúng tôi tới nhà của anh Thuật đó. Như vậy thì đúng rồi, tôi là người nhà, gia đình bảo ra đây đón, mọi người đi theo tôi, tôi mong mãi. Chú Đại gật đầu rồi quay sang nói với chúng tôi, đi thôi tụi con, gia đình họ chu đáo, cử người ra đây đón luôn nè. Bác Tài cùng chú và người đàn ông đi trước, vừa đi họ vừa trò chuyện. Đúng là gia đình người ta cẩn thận thật. Đường đi vào cứ cách một khoảng mới có một cái cột đèn điện. Cũng thấy nhà chân, nhưng yên ắng quá. Ngang qua cái ruộng, tiếng ếch kêu lên ồm ộp. Nhung sợ cho nên cứ bám chặt lấy tôi. Chúng tôi đi thành hàng, Thịnh và Tuấn Bê im thinh thích không dám thở mạnh. Chốc chốc Nhung lại quay ra đằng sau nhìn. Tôi hít tai Nhung. Nè, đi thì nhìn thẳng chứ, Nhung quay ra sau làm gì vậy? Nhung có cảm giác như có ai ở phía sau á, túm lấy áo Nhung. Ai mà túm áo? Tôi nói rồi quơ tay. Nhưng mà hình như tay tôi chạm vào một cái gì đó thật. Tim đập mạnh, tôi quay lại. Là cành cây thôi. Sao nó lại nằm giữa đường nhờ? Cùng lúc đó, Diệp dí sát vào chỗ đầu tôi. Diệp trêu đó. Trong kìa, mặt hai bạn tái mét hả? Nhung nhăn mặt cắt. Thôi, Nhung không thích đùa đâu, bạn lúc nào cũng như ma. Thế rồi Diệp bỏ lên trên đi cùng các chú. Bốn người chúng tôi lại thông dong đi. Đi đêm cũng hải thật, chỉ cần nghe tiếng ộp ộp thôi cũng đủ nổi gai ốc rồi. Rõ ràng là lúc nãy chúng tôi đi ngang hàng, tôi còn thấy cả Diệp phía kia cùng với Tuấn B. Chẳng hiểu cô nàng di chuyển lúc nào mà tuột xuống dưới cuối nhanh như vậy. Người đàn ông dẫn chúng tôi tới căn nhà căn dù bạc kia. Dừng lại cách xa chừng 50 thước, ông quay lại nói với cả đám. Mọi người vào đi, tôi ra ngoài một lát rồi sẽ quay lại. Chú Đại giơ lên định bắt tay thì người kia gạt đi. Anh ta vội vã, nhưng mà khi đi ngang qua Diệp, anh ta đứng nhìn lại vài giây không chớp mắt rồi bỏ đi ngay. Trong nhà có người chạy ra. Các chú tới nhận xác hả? Mời vào, nhanh quá, gia đình chưa có kịp cho người ra đón. Mời mọi người ngồi nghe. Chú Đại kéo cái ghế. Dạ không sao, cũng may có cậu thanh niên kia đón đưa chúng tôi vô tới tận đây đó. Ủa, ai mà nhanh chân vậy? Tôi uống cốc nước trà cho khỏi buồn ngủ. Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ. Chú Đại với bác Tài cầm một xấp giấy tờ đi cùng với chủ nhà vào trong nhận xác. Tuấn Bê tới ngồi cạnh tôi thì thầm. Ờ nè Tuấn, sao không thấy Diệp vậy? Chúng tôi đứng dậy tìm nhưng không thấy. Ai cũng lo lắng. Phía sau nhà chó sủa lên inh ỏi. Có bác đứng tuổi ra bật công tắc đèn chuồng lợn, ngó nhìn xem có gì ở đó hay không. Chúng tôi cũng chạy theo sau, đứng nép chỗ hàng rào. Con chó nhe răng gầm gừ, chú nhảy lên mà cắn sủa. Tôi hoảng hốt la lên. Ê trời ơi Diệp, sao lại ngồi đây? Diệp đứng lên, lù lù bước đến. À, Diệp đi vệ sinh. Trời, đi xong đó chủ nhà trong này. Diệp không sợ hả? Diệp ngại. À, vậy thôi vô đi. Làm tụi mình tìm nãy giờ á, chắc các chú cũng sắp xong rồi. Nhưng Diệp lại lắc đầu. Thôi, các bạn vô đi. Diệp đi lòng vòng đợi ngoài cũng được. Nói rồi, Diệp bỏ đi, men theo lối hàng rào. Chỗ đó tối mù, mà con nàng không hề sợ, cứ đi như ban ngày vậy. Bác đứng tuổi tắt đèn, mắt vẫn hướng ra phía chuồng lợn. Trời ơi, bạn tụi con bạo vậy? Trên phố về mà không sợ gì hết hả? Đi nhẹ không có tiếng động nữa chứ. Sao không vô trong ngồi mà cứ đứng ở ngoài? Tối ở ngoài này nhiều mối lắm. Tôi cũng thắc mắc, tại sao Diệp không vào nhà? Ngồi lại xuống ghế nhìn qua cửa sổ buồng bên cạnh. Có một ông thầy đầu đội mũ giống như Đường Tăng trong phim Tây Du Ký mà tôi xem, đang làm bùa phép gì đó. Hồi lâu sau thì thủ tục cũng xong. Xác người kia được đặt ở cáng nằm giữa xe. Nếu hôm qua chúng tôi mà không đồng ý đi thì chẳng có ai ngồi cùng xác đâu. Chú Đại ngồi ở ghế phụ cùng với bác Tài lo lái. Nhung nhìn cái xác nằm bó lại, sợ sệt đội lên ghế phụ ngồi. Như lúc đi chú Đại có nói sẽ nhường. Đúng là con gái nhát là lộ ra hết. Tôi vừa cười vừa ghẹo. Ha, có người được ngồi trên kia thích chưa? Đổi chỗ cho Tuấn đi. Ha, con trai gì mà tị nạnh với con gái dữ vậy? Tuấn đùa đó. Thôi, Nhung tranh thủ ngủ tí đi. Đèn trên xe lại tắt, chỉ để cái bóng nhỏ mờ. Tất cả im lặng, thỉnh thoảng mới nghe tiếng còi xe bim bíp. Chốc chốc tôi mở mắt ra, nhìn xuống dưới cái cáng. Cái xác bó gọn nằm dài, trông ghê người thật. Nói không sợ thì không phải. Tôi phải giấu cảm xúc của mình. Thịnh và Tuấn Bê nhắm mắt, ngã đầu vào thành xe. Chú Đại ngồi nhìn ra ngoài đường. Còn Diệp thì co chân úp mặt xuống đầu gối. Cơn buồn ngủ kéo đến. Tôi mơ màng nhắm mắt. Cho mày chưa nè. À, cái gì đó? Đèn xe bật lên sáng trắng. Diệp như người điên đang đấm liên tục vào đầu cái xác kia. Dừng tay, thôi ngay. Tại sao lại đánh cái xác chết? Cháu là người hay là ma vậy? Diệp lừ mắt gào lên. Tôi phải đánh nó, đánh nó. Nè, nè Diệp ơi, Diệp làm cái trò gì vậy? Diệp không trả lời, dùng sức hất mạnh khiến cho tôi ngã ngửa ra. Cúi xuống dùng tay xé toạc tấm khăn phủ đầu cái xác, lộ ra khuôn mặt trắng nhợt nhạt, cái môi tím đen, rồi cứ như vậy mà tát. Mày dám cản không cho tao vào nè? Chính mày đi mách lẻo với cái lão kia. Tao đánh cho mày chừa cái thối. Bác Tài dừng lại, mọi người lôi Diệp xuống, nhưng mà mạnh quá, mấy người đàn ông mà không kéo nổi. Mày không thôi tao chém, cái đồ ma quỷ. Bác Tài dung dao loạn xạ, giơ bùa chú có hình gập gạch cong lên. Diệp nhìn lên, dừng lại mọi hoạt động, lủi thủi bước xuống xe. Chú Đại vào chỉnh lại tấm vải che mặt của cái xác thì bất chợt. Trời ơi. Tôi nhảy lên xe. Chú Đại há miệng, tay run lên bần bật. Người thanh niên dẫn chúng tôi vào nhà, khuôn mặt y hệt như cái xác này. Trời ơi, không lẽ là như vậy? Lúc ấy anh ta nói chuyện như người bình thường mà. Chú Đại phủ lại, xong lấy điếu thuốc ra hút, mặt đăm chiêu. Trời ơi, tâm trí như bị đảo lộn. Người ta tưởng là người, hóa ra là ma. Ma mà ta lại nghĩ là người. Chú ơi, cho con một điếu, căng thẳng quá chú à. Nè Tuấn, ở cùng nhà mà con không phát hiện ra hả? Dạ con có, nhưng mà con đang tìm cách đó. Tôi và chú đều quay sang nhìn Diệp. Cô ngồi cuộn mình dưới đất, bộ dạng trông thật tội nghiệp. Tịnh và Tuấn B cũng ra xin thuốc hút. Nhung thì chẳng dám xuống, cứ ngồi trên xe. Dù gì thì trên xe cũng an toàn hơn ở ngoài. Bác Tài đi tới dục chúng tôi. Ờ nè, chúng ta đi thôi, khu này đêm tối vắng vẻ quá. Xong rồi bác bước lại trước Diệp, nói lớn. Không biết bây giờ là ai, nhưng mà không ai trêu ai thì đừng có gây chuyện. À, bác Tài ơi, cho con đi cùng về với. Con sợ quá. Giọng Diệp dịu xuống, ánh mắt không còn như trước nữa. Chúng tôi lên xe, đèn bên trong được để sáng. Diệp ngồi phía cửa, cái xác vẫn bó gọn nằm thẳng. Về tới nơi là 4 giờ sáng, trời vẫn tối hù. Chúng tôi ở lại gian phòng của chú Đại Trực nghỉ ngơi một chút, chờ sáng rồi về nhà. Hôm nay không phải là ca trực của chú, đã có người trực bên trong, nhưng gian phòng vẫn đủ chỗ cho cả 5 đứa nghỉ tạm. Cái xác được chú Đại và bác Tài chuyển đi để bảo quản cho nghiên cứu. Một đêm quá đáng sợ đối với tôi. Cả đám mặt mũi bơ phờ, tôi ngủ gật trong gian trực đợi trời sáng. Diệp từ lúc ấy cho đến bây giờ thì khác hẳn, trầm lặng ít nói. Bất chợt thấy chúng tôi nhìn thì cứ quay đi chỗ khác. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ma kinh dị Ngôi Nhà Bí Ẩn, tác giả Thu Huyền. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 3 của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.